huyết hòa trùng trùng. Lần thứ tư, máu tươi ngay khi ngón tay hắn bôi vào con người trái, ô long sơn dưới thân của Tô Minh lập tức chấn động. Chấn động vừa xuất hiện lại khiến cả năm ngọn ô sơn đều rung động. Cùng lúc đó, bên trong năm ngọn ô sơn, tất cả nguyệt dực đều kích động gào thét, muốn lao ra cây cỏ chúng nó trú ngụ. Móng vuốt chúng điên cuồng cào thân cây, từng con mắt đỏ rực mang theo hưng phấn khó tin gào thét. Chúng nó muốn xông ra bái lạy vua của chúng. Cũng giây phút này, trên trời thất đồ trong xương đỏ đối với Mặc Tang bỗng dồn lên. Lão màu trắng lùi ra sau, vẻ mặt lộ ra kinh hoàng. Màn huyết trong người lão trở nên khó khống chế, không ngừng va chạm bên trong. Tâm lão tràn ngập rung động, khiến lão không thể tự chủ muốn quỳ lại hướng ô long sơn. Sao có thể được? Tất đồ vẫn mái tóc xõa tung, khóe miệng chảy máu tươi, cưỡng ép kiềm chế xúc động làm lão sợ hãi. Cùng lúc đó, trong mắt lão ảnh ngược một bóng dáng gầy yếu ngồi xếp bằng trên ô long sơn. Trong mắt Tất Đồ lộ ra sát ý mãnh liệt. Lão vừa liếc mắt liền biết, khiến mình có cảm giác kinh khủng như vậy chính là bóng của người trên ô long sơn. Lão định tới gần. Hiện tại A Công đã nhận ra Tất Đồ khác lạ. Trông thấy Tô Minh trên ô long sơn thì đôi mắt biến nghiêm túc, phóng người tất cả đường đi của Tất Đồ, lấy thân thể mệt mỏi lần nữa chiến đấu. Tất Đồ phẫn nộ gầm lên, sau lưng sương khói quần quần bây giờ ngưng tụ lại, bỗng nhìn hóa thành một nguyệt dực duỗi cánh có thể che trời. Nguyệt dực nhìn chỗ Tô Minh ở, vẻ mặt đau khổ dãy dụa. Trong người nó có hai loại ý chí, một đến từ Tất Đồ, một đến từ vong hồn man hỏa vốn có, khi nó vốn kính lệ người đốt cháy huyết hỏa. Hai mắt Tô Minh nhìn trăng lên trời, trăng ở trong mắt là một màu đỏ rực. Cơ thể hắn run rẩy, ngón trỏ tay phải vẫn khó bôi máu. Tộc hỏa man vạn năm trước, Tô Minh ta hồng được thỏa man, hôm nay lại ô sơn huyết hỏa trùng trùng tái hiện hỏa man. Nếu hỏa man có linh thiêng, sao không phù hộ cho ta? Tô Minh biểu tình kiên quyết thì thào, ngón trỏ tay phải mạnh vạch, mắt trái đau nhức bùng phát lường ngập trời. Tô Minh đã trùng trùng mắt trái. Khoảnh khắc mắt trái bị bôi vào, năm ngọn núi ô sơn lần nữa chấn động, lần này chấn mạnh hơn lần trước vài lần, thậm chí có vài đá vụn lăn xuống dưới, giống như là trong ô sơn đang vùng vẫy, như là có một người khổng lồ ở dưới ô sơn muốn đứng lên. Tất Đồ chiến đấu với A Công Bạc Tang hiện giờ phát ra tiếng thét thê lương, miệng mũi chảy máu, cả người bắn ngược ra sau, hai mắt đỏ rực, còn người xuất hiện bóng trăng mơ hồ. Hôm nay trông lão cực kỳ thê thảm, tóc tai bù xù đẫm máu, mắt A Công Bạc Tang chợt lóe bám dính không tha. Cùng lúc đó, cơ thể nguyệt dực to lớn trên trời run lẩy bẩy, phát ra tiếng gào sắc nhọn, giống như là hai ý chí trong người đang va chạm kịch liệt. Giết hắn! Nguyệt dực do man huyết của ta biến thành, giết hắn! Tất Đồ lớn tiếng giống to, tay phải nâng mạnh vỗ ngực mình. Bỗng chốc đồ đằng nguyệt dực giữa trán lão tỏa ra ánh sáng cực kỳ chói mắt. Nguyệt dực cũng giống lên, hai mắt dần không có dãy giụa nữa mà lộ ra ánh sáng sát khí giống Tất Đồ, vỗ cánh bay thẳng tới Tô Minh ở trên ô long sơn. Ngay sau đó, Tất Đồ lùi lại, đôi tay duỗi thẳng, lập tức trên mặt đất bốc lên từng luồng khói trắng bay thẳng tới chỗ lão, như đang chữa thương cho mình. Lão mạnh vọt tới trước, va chạm với Mặc Tang, tiếng nổ vang vọng. Mặc Tang mặt tái nhợt nhưng cắn răng chống cự. Nguyệt dực to lớn trên chân trời xa có tốc độ cực nhanh, như là mây khói quần quận mang theo sát khí chớp mắt tới gần ô long sơn, gào thét biến thành gió mạnh như muốn thổi bay ô long sơn. Nhưng giây phút nó lao tới, Tô Minh ngồi xếp bằng đứng giật dậy, hai mắt lộ ra bóng huyết nguyệt, nhìn chằm chằm nguyệt dực to lớn tới gần. Lùi lại! Tô Minh bình thản nói, đầu ngón tay phải rời khỏi mắt trái đặt ở mắt phải, lạnh lùng nhìn nguyệt dực to có thể sánh bằng với ngọn núi. Thân thể Tô Minh gầy yếu, so với nguyệt dực to lớn thì chẳng chút bắt mắt. Nhưng bây giờ hắn phát ra thanh âm lạnh lẽo, lại khiến thân thể to lớn của nguyệt dực run lên. Nó bỗng ngừng cách Tô Minh 10 mét, ánh mắt sát khí biến thành dãy rủa, lộ ra thống khổ. Hình ảnh này khiến A Công Bạc Tang lộ ra biểu tình khó tin, càng khiến Tất Đồ cả người run lẩy bẩy, giống như lão chính là nguyệt dực, cảm nhận uy nhiếp không thể hình dung từ bóng dáng gầy yếu ở trên ô long sơn dâng lên trời. Tất Đồ run rẩy, một quyền đánh bay Mặc Tang quấy rối, cắn đầu lưỡi phun ra búng máu. Tay phải lão bóp mạnh giữa trán, theo tiếng gầm cứng rắn kéo xuống miếng thịt có đồ đằng nguyệt dực. Máu tươi bao phủ bốc cháy lên, tỏa ra nhiều xương đỏ. Cùng lúc đó,

mang theo thù hận, cố chấp. Tô Minh ở giữa không trung hướng tới tất đồ phía xa, cả người hóa thành cầu vòng máu, sau lưng vô số sợi tơ trắng bay phấp phới. Hắn không biết bay, nhưng bước ra từng bước sẽ có nguyệt dực xuất hiện dưới chân, cực kỳ chính xác, khiến Tô Minh như dẫm trên đất bằng, phát huy hết tốc độ. Mình xin ngừng lại đây nhá, và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Các bạn hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Xin chào.